Tu chân giả tại dị thế. Chương 38, Nhạc Thành chiến thắng, góc truyện audio.com. Thủy không gian, La Kiệt hét lớn một tiếng, trong tay là một bóng nước điên cuồng kịch liệt hướng về phía Nhạc Thành, đây chính là đòn công kích mạnh nhất của hắn, so với liệt diễm thiên lý của Yến Hiểu Kỳ thì không hề kém về uy lực. Phần tiên liệt diễm cầu, Nhạc Thành ngưng tụ hỏa diễm trước người ngày càng nhiều, hỏa diễm cầu tràn ngập một khí tức khủng bố, loại hỏa diễm này không phải là hỏa diễm bình thường mà dùng vô thượng chân hỏa ngưng tụ mà thành, đây là một trong những thủ đoạn công kích mạnh nhất của Hỗn Nguyên Chân Kinh. Đi, Nhạc Thành khẽ quát một tiếng, hỏa cầu cự đại thoát khỏi sự khống chế bàn tay của Nhạc Thành, nhanh chóng hướng về phía La Kiệt mà phóng tới. Nhạc Thành hiện tại như có tu vi trúc cơ hậu kỳ là đã có thể đánh chết một tứ tinh đại đấu sư, hiện tại hắn đã đạt tới khai quang trung kỳ, uy lực vô cùng lớn, khiến cho người ta có một cảm giác khủng bố. Hai luồng cầu vô cùng lớn chạm vào nhau, sau đó nổ tung, sắc mặt của La Kiệt trở nên tái nhợt, hắn thế nào cũng không ngờ rằng Nhạc Thành lại mạnh đến như vậy. Hắn biết rằng phần tiên liệt diềm cầu chính là một trong những thủ đoạn công kích mạnh nhất ghi trong Hỗn Nguyên Chân Kinh, sánh ngang với đấu khí, tuy hiện tại tu vi của Nhạc Thành thấp nhưng có phần tiên liệt diễm cầu trong tay hoàn toàn có thể chống lại một đại đấu sư cường đại. Xích, hai luồng lực lượng hình thành trên không trung sau đó theo dòng nước xoáy mà áp chế xoay tròn, bóng nước của La Kiệt bị xoáy, dòng nước càng ngày càng lớn. Ầm một tiếng vang thật lớn, dòng nước vô cùng lớn đó cuối cùng cũng không thừa nhận nổi lực lượng cường hãn của hai người, phá trên không trung, mang theo một mảng cường đại mà khuếch tán. Thân thể của Nhạc Thành bị tất cả lực lượng đánh ra, vốn tưởng rằng không thể không bị thương nhưng bỗng nhiên nó tựa như là bọt biển biến mất vô tung vậy, điều này khiến cho Nhạc Thành kinh ngạc không thôi, một kích của ma pháp sư tam cấp dốc toàn lực mà tại sao mình không bị gì? Chẳng lẽ đây là do Hoàng Long thân thể? Nhạc Thành lầm bầm nói, chẳng lẽ Hoàng Long thân thể đối với mình cũng có tác dụng, mặc dù mình không tu luyện đấu khí nhưng máu ở trên cơ thể của mình chính là máu của Nhạc gia, cho nên máu huyết của đấu đế vẫn có y nguyên tác dụng với mình. Trong lòng Nhạc Thành liền vui vẻ, không ngờ mình lại có một bộ hộ thân bảo giáp, hơn nữa tu vi của mình ngày càng mạnh thì Hoàng Long thân thể này càng có tác dụng với mình. Đấu đế tinh huyết quả nhiên là bảo bối. Phanh, thân thể của La Kiệt bị lực lượng đánh bay tới mấy chục thước bên ngoài, một ngụm máu tươi phun ra, hắn vùng vẫy mấy cái vẫn không đứng lên. Theo quy tắc thì thí 10 giây mà không đứng lên được thì coi như là thua, mà hiện tại cho dù có đứng lên được thì hắn cũng không thể tái chiến. Kỳ thực lực công kích của La Kiệt cũng không yếu hơn Nhạc Thành bao nhiêu, nhưng Nhạc Thành có Hoàng Long thân thể, đừng nói hắn là ma pháp sư tam cấp cho dù là ma pháp sư tứ cấp cũng vô phương làm Nhạc Thành bị thương tổn, đây chính là Long Mạch Thiên Phú đấu đế của Nhạc gia, nếu như Nhạc Thành không có Hoàng Long thân thể thì chiến thắng La Kiệt sẽ không đơn giản chút nào. Không ngờ thiếu gia của Nhạc gia lại đánh bại La Kiệt. Nhạc gia sử dụng đấu khí hay là ma pháp đó ta chưa từng gặp qua. Chết tiệt La Kiệt, hại lão tử thua 2 kim tệ. Người vây xem đều nghị luận, Nhạc Thành đánh. Góc truyện audio.com. Bại La Kiệt đã vượt qua khỏi sự tưởng tượng của bọn họ, một năm trước một người được coi là phế vật mà hiện tại hắn đã đánh bại ma pháp sư tam cấp, khiến cho bọn họ không thể không kinh ngạc. Nhạc Thành đắc thắng, người cao hứng nhất chính là Nhạc Tử Sơn của Nhạc gia, hiện tại Nhạc Thành đã là thiên tài chứ không còn là một phế vật nữa. Biểu ca thắng rồi, Tô Hân Nhi ở trên đài hưng phấn nói, sau đó lập tức nàng đi xuống đài kéo cánh tay của Nhạc Thành. Thành Nhi con tốt chứ? Nhạc Tử Phong cao hứng vỗ vỗ vai Nhạc Thành, vô cùng tự hào. Nhìn thấy Nhạc Thành đánh bại La Kiệt, người của tứ đại gia tộc một lần nữa lại chú ý tới Nhạc gia, đặc biệt là Hoàng gia, trong mắt Hoàng Khắc Lương hiện ra một lãnh ý, nếu như mình gặp gỡ hắn, thì nhất định phải báo thù cho đệ đệ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Cuộc rút thăm thứ hai, hiện tại trong 5 người chỉ còn lại 3 là Yến Hiểu Kỳ, Hoàng Khắc Lương và Nhạc Thành, 3 người lập tức run thăm, số 1 đấu với số 3, số 2 được trực tiếp tiến vào trận chung kết. Không thể không nói Hoàng Khắc Lương thật may mắn, hắn lại có được số 2, không cần phí chút sức lực nào đã tiến vào trận chung kết tiện nghi quả không nhỏ, Nhạc Thành lấy được số 1, Yến Hiểu Kỳ lấy được số 3, theo quy tắc thì Nhạc Thành sẽ đấu với Yến Hiểu Kỳ. Hoàng Khắc Lương lạnh lùng nhìn Nhạc Thành một cái rồi đi xuống, hắn rất hy vọng trận này Nhạc Thành thắng như vậy hắn có thể ra tay với Nhạc Thành. Nhạc Thành vừa rồi ngươi không sao chứ? Yến Hiểu Kỳ nhìn về phía Nhạc Thành mà nói, vừa rồi nhìn thấy Nhạc Thành ngã xuống trên mặt đất nàng liền quan tâm. Ta không sao, Nhạc Thành nói, lần trước sau khi Yến Hiểu Kỳ đến thăm mình, 3 tháng nay Nhạc Thành đều không gặp, nhớ tới cảnh mập mờ trước kia, Nhạc Thành không khỏi cảm thấy mình có lỗi với nàng. Ta tháng sau phải trở về ma pháp học viện rồi. Yến Hiểu Kỳ nhìn chằm chằm về phía Nhạc Thành, trên khuôn mặt khẽ ửng đỏ. Nhanh như vậy sao, sao ngươi không ở nhà lâu một chút? Nhạc Thành nghe thấy Yến Hiểu Kỳ phải trở về ma pháp học viện thì trong lòng cảm thấy hơi mất mát, dựa theo trực giác hắn cảm thấy Yến Hiểu Kỳ đang ám chỉ mình điều gì đó. Tháng sau sư phụ ta sẽ đến Lập Anh Trấn, đến lúc đó ta sẽ cùng người trở về ma pháp học viện. Yến Hiểu Kỳ thở dài, ánh mắt vũ mị nhìn Nhạc Thành, 3 tháng trước được Nhạc Thành cõng trên lưng, trong lòng nàng vẫn còn bóng dáng của hắn, nàng biết rõ nàng đã thích Nhạc Thành. Cách chương.